mỉm cười cất điện thoại đi. Anh Từ có phải không thích dùng điện thoại cho lắm, ngày nào cũng mặc đường phục, rất ít khi ra ngoài, cũng không nói nhiều, sống như người ngày xưa. Nếu như đổi là cô, đoán chừng một ngày cũng không chịu nổi. Tôi không có điện thoại, Từ Dẫn Châu ngước mắt nhìn cô, không dùng đến, Thẩm Như Như lập tức lý giải hàm ý trong câu nói. Không dùng đến điện thoại, có nghĩa không có người cần liên lạc thường xuyên, cũng có nghĩa quan hệ với bạn bè người thân rất nhạt, thậm chí có thể căn bản không có bạn bè. Lại liên hệ đến năng lực có thể nhìn thấy quỷ bẩm sinh của anh, Thẩm Như Như thành công bổ sung tình tiết một bé trai bệnh tật ốm yếu cô độc tự kỳ từ nhỏ vào trong não mình. Thật đáng thương, sau 5 giờ, mưa dần ngớt, con sông đối diện con đường đá đầy nước, nước chảy xiết hơn bình thường rất nhiều, ào ào xuôi dòng, phát ra tiếng gầm như thác nước. Cửa lớn của kính hoa duyên rộng mở, Thẩm Như Như cầm cây lau nhà đi dọn dẹp, ngày mưa ra vào rất dễ làm bẩn sàn nhà, dấu chân nhem nước cực kỳ gai mắt. Cô dùng dung dịch khử trùng cho vào nước lau đi lau lại mấy lượt, đảm bảo không lưu lại chút vết bẩn nào. Cũng coi như tạnh rồi, nếu còn mưa nữa, cửa hàng này của tôi sẽ phải ngập mất. Thẩm Như Như một tay cầm cây lau nhà, một tay chống eo, đứng dưới tấm biển kính hoa duyên cảm thán. Từ Dẫn Châu ho nhẹ một tiếng, đứng dậy chào tạm biệt. Mưa tạnh rồi, tôi cũng nên về. Thẩm Như Như gật đầu. Nhân giờ không có mưa nhanh chóng về thôi. Nhớ phải bảo dì Châu nấu cho anh chút canh gừng, đề phòng bị cảm. Từ Dẫn Châu lại ho vài tiếng. Được, nhìn theo bóng dáng gầy yếu của anh biến mất ở đầu kia của cây cầu. Thẩm Như Như quay người đang định đi vào. Đột nhiên nghe thấy có người gọi cô. Cô ghé mắt nhìn qua. Thì thấy một người đàn ông trung niên xa lạ từ chỗ rẽ góc đường hì hục chạy tới. Bà chủ Thẩm, hôm nay còn bùa mát mẻ không? Cách Chương.